Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2196, Ngọc Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hà Vương lại muốn giết Hàn Sâm, liên răng cưa Nguyệt Luân xong nhận đều đã vận dụng. Thậm chí ngay cả Hàn Sâm Mao đều không có đụng phải một cây. Còn bị Hàn Sâm ngay trước toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp Vương công quý tộc mặt đùa cợt, mặc dù bình thường Vương công quý tộc ngay trước mặt Dạ Hà Vương không dám nói gì. Lúc không có ai, chuyện này lại trở thành đại gia đề tài câu chuyện. Sợ hãi thán phục với Hàn Sâm vòng bảo hộ dị bào cường đại, đồng thời đối với Dạ Hà Vương hành vi cũng có chút khinh thường. Hàn Sâm sau khi trở về, liền đem Lam, Hoàng, Lục ba cái kết giới thú hồn phân biệt cho Linh, Tiểu Thiên Sứ cùng Hàn Mộng Nhi, một cái khác Hoàng Kim vòng bảo hộ tự mình mang ở trên người. Sở dĩ an bài như vậy là muốn để các nàng ba cái canh giữ ở trong căn cứ, vạn nhất thật có vương cấp cường giả thẳng hướng căn cứ. Các nàng ba cái có thể cùng nhau sử dụng tam sắc kết giới bảo vệ toàn bộ căn cứ. Ba loại kết giới hợp lại là một, cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, liền xem như bảo vệ toàn bộ căn cứ, vương cấp cường giả cũng hẳn là rất khó đánh vỡ. Như là đã cùng Dạ Hà Vương vạch mặt, Hàn Sâm tự nhiên muốn vì căn cứ an toàn nghĩ, miễn cho đến lúc đó bị giết trở tay không kịp. Đến mức Hàn Nghiên, Hàn Sâm đã tại liên hệ Trấn Thiên Cung, hy vọng có thể đưa nàng đi Trấn Thiên Cung tu hành. Chờ đưa nàng đi Trấn Thiên Cung thời điểm, lại đem tự mình Hoàng Kim kết giới cho nàng, cũng không cần lo lắng nàng tại Trấn Thiên Cung bên trong vấn đề an toàn. Nếu là lúc trước có thể nhiều đến mấy cái kết giới thú hồn liền tốt. Mặc dù đã có 4 cái kết giới thú hồn, Hàn Sâm hay là cảm giác có chút không quá đủ dùng, trong lòng suy nghĩ, lại đi chỗ nào tìm một chút ma trùng vương đến giết. Đều đã đến loại tình trạng này, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không lại có điều kiêng kỵ gì. Mùng 1/15 liền trực tiếp đi lãnh cung hấp thu Nguyệt Quang cùng đóng băng chi lực, đồng thời ngăn trở Dạ Hà Vương tất cả Nguyệt Quang, để hắn một điểm chỗ tốt cũng không vớt được. Dạ Hà Vương thật vất vả rốt cục lấy được người giữ cửa vị trí, kết quả lại chỉ có thể làm nhìn xem Hàn Sâm được chỗ tốt, hắn lại chỉ có thể hóng gió, hận răng đều nhanh muốn cắn nát, lại cầm Hàn Sâm một chút biện pháp cũng không có. Hắn cũng đi tìm qua mặt khác vương giả, hy vọng có thể cấm chế Hàn Sâm ra vào Đao Phong Tinh, thế nhưng là thì liên cùng hắn quan hệ không tệ Âm Ảnh Vương, cũng không có phụ họa đề nghị của hắn. Trước đó Nguyệt Chi Hiệp các đại tập đoàn lợi ích sở dĩ biết như vậy đồng tâm hiệp lực, đó là bởi vì bọn hắn đều muốn phân Isa di sản, liền xem như trước kia phụ thuộc vào Isa những vương công quý tộc kia, cũng không hy vọng Isa di sản rơi vào Hàn Sâm như thế một cái ngoại tộc trong tay, đồng thời tự mình cũng muốn kiếm một chén canh. Cho nên mới có thể nhất trí thông qua được quyết nghị, đó là ai cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng là bây giờ khác biệt, chỗ tốt đã chia xong, người giữ cửa biến thành Dạ Hà Vương lợi ích, bọn hắn tự nhiên không có lý do vì Dạ Hà Vương lợi ích đi chèn ép Hàn Sâm. Isa vừa mới chết, mà lại bọn hắn còn phân nguyên bản thuộc về Hàn Sâm di sản. Hiện tại nếu là liên thủ tiếp chèn ép Hàn Sâm, để Nguyệt Chi Hiệp ngoại tộc cùng phổ thông đệ tử nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Hàn Sâm có mạnh mẽ như vậy kết giới tự thân, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Dạ Hà Vương đã xảy ra một lần xấu hổ, tại Nguyệt Chi Hiệp bên trong đã định phi thường không tốt thanh danh. Mấy vị khác vương giả hiển nhiên không nguyện ý làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, huống chi bản thì không có quan hệ gì với bọn họ. Dạ Hà Vương một người không ngăn cản được Hàn Sâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm ở trước mặt hắn hấp thu Nguyệt Quang, hắn chỉ hận tự mình không nên cho Hàn Sâm cái kia quyền hạn. Hiện tại lại thế nào hối hận đều đã trễ, Hàn Sâm mùng 1/15 một lần không lọt, làm Dạ Hà Vương càng về sau dứt khoát thì không đi Đao Phong Tinh, nhắm mắt làm ngơ. Hàn Sâm nhờ ánh trăng cùng đóng băng chi lực không ngừng tu luyện, hy vọng mau chóng tấn thăng đến công tước, sau đó lại đi hấp thu công tước gen. Dạ Hà Vương đến là không có điên cuồng đến trực tiếp giết đến tận Nhật Thực Tinh trình độ, bất quá một mực tại các phương diện chèn ép Nhật Thực Tinh, mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn, bất quá cũng làm cho căn cứ xuất hiện một chút thường ngày vật dụng cung ứng trên vấn đề. Cũng may trong căn cứ nhân viên vốn là không nhiều, lại thêm Nhật Thực Tinh dị chủng tài nguyên phong phú, ăn uống đến là không thành vấn đề, phương diện khác cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận một cái, không tính là vấn đề lớn. Hắc Nguyệt Vương đến là cho Hàn Sâm một chút trợ giúp, để Nhật Thực Tinh không đến mức bị triệt để cô lập, mặc dù triệt để cô lập đối với Hàn Sâm tới nói cũng không tính là gì, bất quá vẫn là đối Hắc Nguyệt Vương phi thường cảm kích. Cuộc sống ngày ngày đi qua, Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật càng ngày càng tiếp cận công tước cấp, chỉ là còn không có tấn thăng công tước thời điểm, lại nhận được Hoàng Phủ Tĩnh thông tin. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác rất kinh ngạc, bởi vì Hoàng Phủ Tĩnh là một cái tính cách phi thường độc lập nữ nhân, nàng tại Liên Minh ngoại hiệu là Nữ Hoàng, từ đó có thể biết tính cách của nàng làm sao. Hoàng Phủ Tĩnh vậy mà lại chủ động liên hệ Hàn Sâm, đó chính là nhất định có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ Tĩnh không cần kể một ít lời khách sáo, trực tiếp hỏi. Hoàng Phủ Tĩnh trực tiếp nói ra, ta tại Ngọc Cổ Tinh, hiện tại gặp phải phiền toái. Ngươi đem sự tình cẩn thận nói rõ ràng. Hàn Sâm một bên nói một bên tra xét một cái Ngọc Cổ Tinh tư liệu. Ngọc Cổ Tinh là vạn bảo tộc danh hạ một cái phụ thuộc tinh cầu, nơi đó thừa thãi một loại tên là Ngọc Cổ dị chủng, cho nên mới sẽ có như thế một cái tên. Thạch cổ, thiết cổ, đồng cổ, ngân cổ, kim cổ, ngọc cổ 6 loại dị chủng, đối ứng từ phổ thông đến công tước cấp 6 loại dị sinh vật, đó cũng là Ngọc Cổ Tinh duy nhất bản thổ dị chủng. Căn cứ trên tư liệu nói, Ngọc Cổ là có cơ hội tấn thăng vương cấp, bất quá cho dù có tấn thăng vương cấp Ngọc Cổ, cũng đã bị cường giả mang rời khỏi Ngọc Cổ Tinh. Sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này, đó là bởi vì Ngọc Cổ loại này dị chủng hết sức kỳ lạ. Bọn nó bản thân là không cách nào di động, cần phải mượn chủng tộc khác mới có thể tại trong vũ trụ xuyên toa. Sở dĩ bình thường cổ tộc đều biết lựa chọn đi theo một cái chủng tộc khác cường giả. Chỉ cần có thể đạt được bọn nó tán thành, liền có thể dẫn chúng nó từ Ngọc Cổ Tinh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Cổ dị chủng là một loại âm hệ dị chủng. Bọn nó có thể thông qua đến đạt vũ trụ bên trong địa phương khác nhau, hấp thu các loại thanh âm tiến hóa tự mình. Đồng thời cũng có được âm hệ năng lực, nếu là có thể mang theo một con ngọc cổ ở bên người, chịu đến âm hệ lực lượng công kích lúc, ngọc cổ liền có thể cung cấp che chở, mà lại có thể sử dụng âm hệ lực lượng phản kích. Hoàng Phủ Tĩnh ra ngoài sông sáo, đi ngang qua Ngọc Cổ Tinh thời điểm, vốn là chỉ là dự định thử thời vận, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một con ngân cổ tán thành. Thế nhưng là ai biết, Hoàng Phủ Tĩnh vậy mà thu được một con ngọc cổ tán thành. Sự tình ngược lại biến phiền phức lên. Ngọc Cổ Tinh thuộc về Vạn Bảo Tộc. Vạn Bảo Tộc coi Ngọc Cổ Tinh là trở thành tự do bảo khố. Chỉ cần từ Vạn Bảo Tộc nơi đó mua một trương vé vào cửa, ai cũng có thể tiến vào Ngọc Cổ Tinh tìm kiếm cổ tộc kết duyên. Đến mức có thể tìm tới dạng gì cổ tộc, có thể hay không đạt được cổ tộc tán thành, Vạn Bảo Tộc thì mặc kệ, nhưng là đi ra lúc, cần tại Vạn Bảo Tộc đăng ký đoạt được cổ tộc. Hoàng Phủ Tĩnh hiện tại chỉ là bá tước, vậy mà đạt được ngọc cổ tán thành, Vạn Bảo Tộc đến là không đến mức tạm giam ngọc cổ, nhưng là nàng chỉ cần đăng ký đi lên, bị ở nơi đó các tộc cường giả biết một cái bá tước được ngọc cổ, tại Ngọc Cổ Tinh không có việc gì, nếu rời đi Ngọc Cổ Tinh, chỉ sợ sẽ có không ít cường giả cướp đoạt nàng ngọc cổ. Sở dĩ Hoàng Phủ Tĩnh bây giờ còn chưa có đi đăng ký, trước tiên liên hệ Hàn Sâm. Cách chương.